Võ Lâm Tam Kỳ nghe Thạch Trung lão nhân tiết lộ lai lịch của đối phương cũng đã dừng chân lại. Vừa lúc đó, hai tiếng lui nữa vang lên, to hơn tiếng lui trước. Hai đạo kiếm khí lao đi vun vút đến người áo tro đứng ở phương vị phía bắc. Khi tới bên trên đỉnh đầu, liền tỏa ra như muôn vạn điểm sao xa, ào ào phủ xuống. Người áo tro cười lạnh, khẽ run mình một phát, biến thành một bóng xám mờ, lùi lại sau hơn ba trượng. Chân chưa chấm đất, y bật cười tiếp nối, vẫy nhẹ bàn tay lên chỉ phong, vút đi như tên sẹt, tua tủa bắn vào vầng sao xa, khí thế mãnh liệt vô cùng. Thay vì bị suy giảm do áp lực phản công của chỉ phong, hai vầng sao xa vụt lớn mạnh hơn, sáng rực hơn và dày đặc hơn, kết tinh lại thành một bức màn kim quang vững chắc. Kim quang bay vút theo người áo tro từ bên trên đầu phủ xuống. Đứng ở bên ngoài quan sát cuộc đấu, Thạch Trung lão nhân bật cười quái dị. Nơi hướng đông, Xích Phát tôn giả cũng đã lấy lại được bình tĩnh, rồi cười phụ họa theo Thạch Trung lão nhân. Không rõ Xích Phát tôn giả vô tình hay cố ý rút kiếm thủ sẵn, chân bước từ từ trở lại đấu trường. Thanh kiếm vũ sĩ, huyết bút tú tài và thần phủ khai sơn ngưng định tâm thần, theo dõi từng cử động của nhân vật thượng đỉnh phái võ đang. Huyết bút tú tài tinh tế nhãn lực hơn hai đồng bọn đã nhận thấy Xích Phát tôn giả có hàm ý sâu sắc gì khác hơn là trực tiếp tham gia cuộc chiến, khẽ gọi thần phủ khai sơn. Ngươi xem, lão mũi trâu Xích Phát có tà niệm gì đó. Thần phủ khai sơn nhìn trừng trừng Xích Phát tôn giả, giật mình thốt gấp. Lão giả đó mặt bừng sát khí, lão hẳn muốn ám toán Vô Danh huynh đây. Thần phủ khai sơn không dám chậm trễ, vội hét to: Vô Danh huynh, đề phòng Xích Phát tôn giả. Vừa hét, lão vừa nhón chân nhảy vọt tới Xích Phát tôn giả. Huyết bút tú tài và thanh kiếm vũ sĩ biết thần phủ khai sơn trọng nghĩa như núi, dĩ nhiên là cố liều chết ngăn chặn Xích Phát tôn giả tiếp trợ Vô Danh kiếm khách. Hai người biết rõ võ công của thần phủ khai sơn còn kém xa Xích Phát tôn giả, nếu có xảy ra cuộc xô xát thì phần thắng không nghiêng về thần phủ khai sơn rồi. Cả hai cùng một loạt nhảy vọt theo, cùng tiến ngang với đồng bọn. Xích Phát tôn giả trông thấy cả ba ồ ạt tiến thẳng đến mình, trầm lạnh gương mặt, quắc mắt: Võ Lâm Tam Kỳ có ý muốn đối đầu với võ đang hắn. Thanh kiếm vũ sĩ khoát tay bảo các huynh đệ dừng lại, đoạn đáp: Bọn văn bối nào dám như vậy. Xích Phát tôn giả hét to lên: Ba người hãy tránh xa ta mau. Ba người biến sắc nhưng vô cùng phẫn nộ. Xưa nay võ đang được trọng vọng trên giang hồ là vì rất mừng trọng nghĩa khí võ lâm, vậy cần phải giữ thanh danh một chính phái, không nên phụ họa theo bọn ác ma. Thế tưởng tôn giả nên nghĩ lại đi. Xích Phát tôn giả sôi giận: Việc của ta ai mượn các ngươi dựa vào, cút đi. Thanh trường kiếm trong tay của Xích Phát tôn giả loáng lên ba đóa hào quang như ba đóa bông tuyết rộ nở. Lão khẽ nhích động thân mình một chút, thân pháp đã bay vèo đến trước mặt Võ Lâm Tam Kỳ rồi. Kiếm khí tỏa rộng hơn, trong chớp mắt lan ra khắp cục trường, trùm quanh bọn thanh kiếm vũ sĩ. Võ Lâm Tam Kỳ đồng loạt cao giọng thốt: Từ nay võ đang sẽ lưu mở vì hành vi bất chính. Kiếm, cán bút, búa, ba loại vũ khí nhất loạt viết gió vang lên một vòng rồi thuận đà lao tới. Nào ngờ thanh trường kiếm của Xích Phát tôn giả đột nhiên dừng lại. Tôn giả cười to một tiếng, đoạn lão đảo bộ nhảy vút đến bên người áo tro, hướng về phía Vô Danh kiếm khách hậu duệ, cất giọng lạnh lùng ngạo nghễ vô tưởng: Tam nguyên kiếm phát của võ đang chiếm ngôi độc tôn trong võ lâm suốt mấy trăm năm nay rồi, há dễ nhường Kim Long kiếm pháp là loại tà kiếm hay sao? Theo tay Xích Phát tôn giả, trường kiếm loáng lên và ba đóa hảo quang bay vút tới hai bức màn kim quang của cha con Vô Danh hậu duệ kiếm khách. Thân phủ khai sơn hét lên một tiếng như hổ rống: Lão quỷ, vô sỉ như thế là cùng. Chiếc thần phủ sắc bén được vung lên, lưỡi phủ bay vèo tới Xích Phát tôn giả. Thanh kiếm vũ sĩ và huyết bút tú tài cũng không chậm trễ, tuốt kiếm và bút lao theo. Ba người chưa đến chỗ Xích Phát tôn giả, Vô Danh kiếm khách đã hú lên một tiếng to. Từ tay y, một chiếc móng vàng vút cao, trút đầu xuống Xích Phát tôn giả. Chiếc móng vàng ngời lên như là điện xẹt, chặt vào ba đóa hào quang của địch, bật thành tiếng chát rợn người. Một bóng đỏ từ phương hướng của Xích Phát tôn giả và người áo tro xẹt đến khung cửa bằng gỗ, bay tọt luôn ra bên ngoài. Tiếp theo đó, giọng nói lạnh lùng của Xích Phát tôn giả vọng vào: Không giết được ngươi, ta thề chẳng làm người. Hẹn gặp lại. Bọn Tam Kỳ đã biết Xích Phát tôn giả đã bị thương và chạy đi. Bóng đỏ xẹt ra là do màu tóc của lão vẽ thành một vệt dài, còn màu áo thì tiệp với bóng đêm của địa đạo, cho nên không phát hiện được rõ. Đã lỡ chạy tới rồi, bọn Tam Kỳ toan xuất thủ trợ chiến với Vô Danh kiếm khách để hạ người áo tro, nhưng Thạch Trung lão nhân đã bước tới chặn trước mặt. Cứ để mặc họ đánh nhau, tôi gì phải xông vào, mình ở ngoài thổ vai ngư ông có lợi. Thân phủ Khai Sơn nghe giọng nói của lão nhân chịu không nổi sôi giận. Chiếc búa đã giết gió liền theo tiếng nói của lão nhân chấm dứt, vút xuống đầu lão nhân. Khi thế như lôi thần giáng lưỡi sấm sét. Thạch Trung lão nhân bật cười quái dị, đưa cao chiếc chuông đá lên. Búp! Lửa tỏa ra sáng người khoảng cục trường. Thần phủ Khai Sơn nghe tê dại hổ khẩu tay, cán búa lỏng lẻo trực rơi xuống nền địa đạo. Lão bị chấn rồi lùi lại 7-8 bước. Thạch Trung lão nhân rú lên một tiếng quái dị, lùi lại thêm mấy bước. Trong khi Thạch Trung lão nhân và thần phủ Khai Sơn giao thủ, thì thanh kiếm vũ sĩ đã loang kiếm chém vút ngang hông của lão nhân. Còn chiếc cán bút của huyết bút tú tài dài 3 thước cũng cùng chung ngọn điểm vào 3 sườn của lão. Dĩ nhiên Thạch Trung lão nhân dù nhanh nhẹn thân pháp bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tránh kịp 2 thế công thần tốc do các nhân vật võ lâm lục kỳ phát xuất. Thân áo của lão nhân chỗ hông bị mũi kiếm của thanh kiếm vũ sĩ dọc tét một đường dài, còn cán bút của huyết bút tú tài cũng điểm trúng vào 3 sườn của lão. Lão lại hú lên một tiếng, nhảy vọt về phía sau hơn trường. Mặt lão đỏ bừng bừng, vừa thẹn lại vừa giận. Lúc này bóng lam dao động chập chờn bên ngoài khung cửa gỗ, một nhóm hơn 12 lam y nhân ào ào như vũ bão ập vào. Đi đầu là Lam Chủy đàn chủ trong huyết ma bang. Thanh kiếm vũ sĩ trông thấy đàn chủ trầm ngay nét mặt, mắt long lên chớp người người, cao giọng bật tràng cười tràn đầy uất hận thốt. Ngươi là một tên tàn ác, đến đây rất đúng lúc vậy, ngươi còn nhớ nợ ta một cánh tay chứ? Lam Chủy đàn chủ đưa mắt quét qua tòa đại sảnh một vòng rồi cũng cười lên khanh khách. Bàn tay độc nhất vung kiếm lên, chân nhoài tới vượt khoảng cách 7 trượng, dừng lại trước mặt Lam Chủy đàn chủ độ 1 trượng. Trong khi thanh kiếm vũ sĩ lách rời ra để chặn đầu Lam Chủy đàn chủ, thì thần phủ Khai Sơn và huyết bút tú tài hiệp lực ao tới xuất chiêu công tiếp Thạch Trung lão nhân. Thanh kiếm vũ sĩ lại bước tới 2 bước nữa thét to. Trước khi đồng thủ, ta muốn ngươi giải thích cho ta mấy điều thắc mắc. Lam Chủy đàn chủ vẫn cười lạnh không đáp. Thanh kiếm vũ sĩ gần giọng tiếp nối. Cửu Long thần ma với ta oán hận không tiêu, còn có lý. Lục Vũ lệnh chủ Kim Văn, Xích Diệp phu nhân Kim Hà có cái thù xâm phạm Tiết Trinh, còn có lý. Bạch Cốt thần ma có cái thù gây thương tích cho Đề Gã, còn có lý. Chứ còn ngươi, ta với ngươi có cừu thù gì? Tại sao ngươi hạ độc thủ với ta? Lam Chủy đàn chủ chỉ hừ lạnh. Thanh kiếm vũ sĩ uổng mang chút hư danh nên tìm nơi ẩn mật, còn trường ra đây toàn lý luận việc gì? Thanh kiếm vũ sĩ khoa thanh kiếm vẽ một vòng bạch quang, tòa khí lạnh dọn người. Đêm nay ngươi có dám cùng ta một mất một còn hay không? Lam Chủy đàn chủ cười lạnh không đáp. Thanh kiếm vũ sĩ trầm mình xuống một chút, bất thình lình vò tới, trường kiếm trong tay theo một chiêu thức bí hiểm thọc mạnh vào người Lam Chủy đàn chủ. Nhưng trường kiếm vừa đi được nửa đường, một tiếng quát to như sấm dậy ngang trời vang lên, làm chuyển động cả tòa đại sảnh. Tiếp theo một lệnh truyền không kém phần oai dũng. Lùi ra hết, nhanh! Thanh kiếm vũ sĩ rú lên một tiếng khiếp hãi. Lão cảm thấy một đạo kinh lực từ xa ập vào người lão, bốc lão lên cao, bắn đi xa ngoài 3 trượng, rơi xuống. Toàn thân mồ hôi toát ra như tắm. Tai bị tiếng quát chấn rồi, còn nghe lùng bùng. Chẳng những một mình thanh kiếm vũ sĩ bị tiếng quát chấn động thính giác, mà tất cả những người có mặt tại tòa đại sảnh đều giật bắn mình, không còn tự chủ được nữa. Cha con vô danh kiếm khách cùng người áo tro tách rời ra, lùi về vị trí cũ. Tất cả đều hướng mắt nhìn ra khung cửa. Một nam một nữ, thần oai khiếp người đã hiện ra ở đấy, không rõ từ lúc nào. Nữ nhân có sắc đẹp tuyệt vời, tưởng chừng như trên thế gian không còn có một nữ nhân nào có thể sánh bằng. Nam, mặt sậm, áo bảo vàng, đôi mắt vẫn thần quang lạnh hơn cả điện. Thần phủ Khai Sơn bất giác kêu khẽ. Huyết ma bạc chủ, vạn cực thiên tôn. Lão ra nhanh lại vô danh kiếm khách. Vô danh huynh, lại đây ngay. Vô danh kiếm khách hầu duệ biết ngay có biến cố quan trọng, liền theo sự xuất hiện của vạn cực thiên tôn, vội nắm tay Nguyên Nhi bước nhanh đến, đứng chung với thần phủ Khai Sơn và huyết bút tú tài. Y đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Hắn lợi hại đây chứ? Thần phủ Khai Sơn biết vô danh kiếm khách đang chỉ người áo tro, vội giải thích. Thạch Trung lão quỷ nói hắn là nghiệt đồ của Đông Hải kỳ tàu, tự nhiên võ công của hắn phải cao. Nào ngờ người áo tro chừng như không xem sự xuất hiện của vạn cực thiên tôn ảnh hưởng gì đến mình cả. Cha con vô danh kiếm khách hầu duệ bước đi rồi, y lùi bước tới gò mộ trung ương, vung song trưởng kình đạo tới tấp. Ầm ầm ầm, cát đá đất bay lên mịt mù, bắn rào rào ra bốn phía. Vô Danh kiếm khách Hầu Duệ không còn kiên nhẫn được nữa, lập tức hét lên một tiếng, vô lộng kim kiếm liền. Chiếc móng vàng vút tới, xẹt xuống đầu người áo tro. Người áo tro không màng đến thế kiếm lợi hại của địch, một tay phát trưởng ngăn chặn, một tay phát trưởng phá gò mộ. Bùng! Hắn reo to lên. Hắn nhòi người tới chỗ trũng sâu do trường kình của hắn vừa tạo nên. Hai tay bế một tấm bia đá đổ hai thước vuông lên. Trên tấm bia có khắc ba chữ to lớn, Tàng Biểu Đồ. Dù ai đứng xa cách mấy cũng trông thấy rõ. Mặt sau của tấm bia chằng chịt những đường to nhỏ khắc sâu vào đá, hiển nhiên là tượng hình của một bức địa đồ rồi. Tất cả những cặp mắt tại tòa đại sảnh đều đổ dồn về tấm bia trong tay của người áo tro. Vô Danh kiếm khách càng sôi dần hơn khi thấy đối phương đã chiếm đoạt được tấm thạch bia. Thanh kim kiếm rít gió vù vù, mãnh liệt, nhanh hơn trước vạn phần. Chiếc móng vàng cứ trực chờ xẹt xuống đầu người áo tro từng giây từng phút, y quát to. Ta của ngươi quyết một còn một mất, hôn hồn hãy để tấm bia xuống đó cho ta. Người áo tro bật cười ha hả, nhảy lùi lại hai trưởng, tránh chiếc móng vàng. Hai tay hắn vẫn khư khư giữ chặt tấm bia, dù địch vẫn không ngừng xuất chiêu tấn công tới thấp. Hắn đang kẻ thế rõ rệt, vì còn rảnh tay đâu mà phản công. Tuy vậy, hắn vẫn không nao núng, cứ tìm thế mà tránh né. Vô Danh kiếm khách dĩ nhiên có bao giờ chịu bỏ. Nếu y chậm tay một phút, thì người áo tro sẽ thoát đi làm sao đuổi theo cho kịp. Người áo tro lùi đến đâu, Vô Danh kiếm khách vẫn xoắn tít đến đấy như bóng với hình. Kim Long thần kiếm lợi hại là vậy mà cũng chưa làm gì nổi đối phương. Thế mới biết người áo tro có bản lĩnh tân kỳ, không hổ là đệ tử của Đông Hải kỳ tộc. Thanh kiếm vũ sĩ thấy chỗ chôn giấu kho tàng đã ra manh mối rồi, cũng nôn nao không ít. Song Vạn Cực Thiên Tôn đã xuất hiện, cho nên bọn võ lâm tam kỳ ngại ra mặt. Cả ba không hẹn mà cùng bước lên ngang nhau, chăm chú theo dõi mỗi cử động của người áo tro. Thầy Trung lão nhân thấy người áo tro chiếm được tấm bia có khắc Tàng Biểu Đồ, ánh mắt người lên tham vọng. Tay nắm chặt chiếc chuông đá, hờm hờm. Nhưng cùng lúc đó, tiếng mõ kinh vang lên. Bích Nhãn Thần Tăng từ sau một nấm mộ đứng phát dậy. Thần Tăng đảo hung quang quanh cục trường, giành một thế đứng. Vô Danh kiếm khách không ngừng đuổi theo người áo tro. Kim kiếm trong tay luôn luôn chớp sáng. Người áo tro cứ nhảy tránh, không còn cách nào phản công. Đột nhiên, Nguyên Nhi gọi to. Ra ra, hắn không chạy thoát được đâu. Cậu múa tít thanh kim kiếm như con rồng vàng, uốn mình nhảy đến chặn đầu người áo tro. Người áo tro bật tiếng cười cao vút. Bàn tay tả kìm chặt thạch bia, bàn tay hữu lập tức đưa ra, đẩy một đạo âm nhu trường phong, trận thế công của Nguyên Nhi. Vô Danh kiếm khách ở phía sau lưng vung kiếm kích tới. Người áo tro nghe tiếng gió sôi dần, hoành thân đối diện, soạt chân nhảy tạt ra một bên xa hơn trước. Bất ngờ, người áo tro lại nhảy đùng đến trước mặt Thạch Trung lão nhân. Thạch Trung lão nhân bật cười khanh khách, đưa chiếc chuông đá tới chụp xuống. Người áo tro cả giận quát: "Côn Lôn lão quỷ, hiệp ước giữa chúng ta như thế nào, ngươi quên rồi chăng?" Thạch Trung lão nhân đưa bàn tay tả đẩy ra một trường hết sức hùng hậu, cười lên ha ha. "Nếu muốn nói đến hiệp ước thì trao vật đó lại cho ta." Người áo tro hừ lạnh: "Ta Đông Hải chân quân Lãnh Cửu lại đi bồi tiến với ngươi sao, mà vội đòi nắm phần chắc. Đấy, lấy đi." Thốt xong, y quang chiếc thạch bia bay vèo đến Thạch Trung lão nhân. Thạch Trung lão nhân khoái trá: "Phải lắm, như vậy mới không hổ danh là cao đồ của Đông Hải kỳ tộc." Lão nhòi người tới nghênh đón chiếc thạch bia, nhưng lão nằm mộng. Đông Hải chân quân Lãnh Cửu vừa tung bay chiếc thạch bia, thân hình y lập tức bắn vào theo nhanh như điện chớp. Tràng cười của Thạch Trung lão nhân chưa dứt, lão đã lãnh đúng một trường của Lãnh Cửu giáng xuống vai tả, áp lực mạnh như núi đổ. Bị kích bất ngờ, Thạch Trung lão nhân không giữ vững kịp thăng bằng, lão bị chấn rồi ra xa hơn hai trường, lâu lắm mới xuống tấn ổn chắc. Chiếc thạch bia lại nằm gọn trong tay của Đông Hải chân quân Lãnh Cửu. Y quắc mắt nhìn Thạch Trung lão nhân to tiếng mắng: "Ngươi mặt dặn mày dài như thế này mà còn cao giọng với ai? Hiệp ước gì, nếu không có mặt xích phát lão quỷ." Thạch Trung lão nhân bật cười cuồng dại, đảo bộ lướt tới. Đồng thời, Vô Danh kiếm khách cũng khoa kim kiếm xông vào. Đông Hải chân quân Lãnh Cửu nhún chân vọt bổng lên cao hơn ba trường, quát phỏng xuống: "Kẻ nào còn cố đuổi theo ta nữa, ta sẽ bóp nát chiếc thạch bia này thành cám cho mà xem. Đừng hòng chiếm được nó mà truy tầm kho tàng nơi Tề Vương biệt phủ." Lời nói của Lãnh Cửu có hiệu nghiệm trên chốt tưởng tượng của mọi người. Thạch Trung lão nhân cũng như Vô Danh kiếm khách đồng dừng tay lại. Cả hai không còn biện pháp nào để có thể áp dụng cấp tốc trước sự hăm dọa của Đông Hải chân quân Lãnh Cửu.

một phiến bia vỡ sút khỏi tay, rơi xuống. Y đưa tay kia với bắt lấy. Bất ngờ, một chiếc móng vàng từ phía sau lưng y bay vút tới, chụp xuống đầu y. Y quát lên một tiếng to, thân hình vừa xoay độ 1/4 trở về phía hậu. Y lại rú lên thất thanh, chiếc móng vàng đã xà xuống vai y kéo thành một vệt dài. Bả vai nhói đau vô tưởng, Đông Hải chân quân không còn lòng nào huyết chiến nữa, vội bay vọt về phía cửa. 4 lam y nhân xông ra, răng ngang chặn lại. Đông Hải chân quân không nói năng gì, tung tới một trường kình, đánh bay 2 tên đứng giữa tuốt ra bên ngoài. Có khoảng trống rồi, y liền vọt đi ngay. Vạn Cực Thiên Tôn vội hét, chạy đi đâu? Chiếc áo vàng khẽ phất, thân hình lão đã bay vèo theo. Nguyên Nhi trông thấy kẻ chạy người đuổi, sôi dần lên. Cần người đền mạng ra ta. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, mặt hắn bừng bừng sát khí. Tay hắn vung nhanh thanh kim long thần kiếm, rít gió vù vù. Hắn nhòi người tới gần Lam Chủy đàn chủ. Lam Chủy đàn chủ vươn tay tung trưởng anh đón. Dù Lam Chủy đàn chủ có lợi hại đến đâu, trước một Nguyên Nhi toan liều mạng báo thủ cho cha, y cũng không thể khinh thường thế công phát do toàn lực. Thanh kim kiếm của Nguyên Nhi biến thành muôn vạn chiếc bóng vàng, tua tủa vút xuống người của Lam Chủy đàn chủ, tìm mấy chỗ yếu hại mà thọc vào. Hắn tuy còn niên thiếu nhưng đã lãnh hội được trọn vẹn kiếm pháp cao siêu của dòng họ Vô Danh kiếm khách. Hắn sử dụng kim long kiếm pháp hết sức tài tình, linh hoạt không kém gì cha hắn. Có điều dù sao đi chăng nữa thì công phu xúc tích của hắn phải phủ bạc vì số tuổi quá nhỏ. Lam Chủy đàn chủ đã bị một hàn man chỉ phong làm bại hắn một bên vai, công lực của y sút giảm phần lớn. Gia dĩ kiếm pháp của Nguyên Nhi hết sức lợi hại, y chật vật vô cùng, thủ nhiều hơn công. Lúc này truy hồn Diễm Nương tuy đã bớt đau nhức vì vết thương trên gương mặt đẹp do Vô Danh kiếm khách gây ra, trông thấy Lam Chủy đàn chủ sắp nguy trước đường kiếm của Nguyên Nhi, Diễm Nương cấp tốc phi thân vút đến toan trợ chiến cho đàn chủ. Nguyên Nhi hy vọng hạ Lam Chủy đàn chủ trong phút giây, bỗng thấy truy hồn Diễm Nương xông đến giải cứu, sôi dần quá to. Ngươi là một ác phụ, không có sự tàn bạo nào là không dám làm. Chính ngươi đã gây nên thảm trạng cho cha ta, ngươi phải đền tội. Ta sẽ phanh thây lóc thịt ngươi ra mới hả? Tai hải thay, hắn giận quá, hắn mắng truy hồn Diễm Nương mấy câu, thành ra tâm thần hắn phân tán, đường kiếm kém linh hoạt liệt theo đó. Lam Chủy đàn chủ lợi dụng giây phút sơ hở, tung liền 2 trường. Tuy không gây thương tổn cho đối phương, nhưng cũng thừa ngăn chặn khí thế mãnh liệt của Nguyên Nhi mà nhảy ra khỏi vòng chiến, tránh vùng kiếm quang nguy hiểm. Lam Chủy đàn chủ vừa thoát ra, truy hồn Diễm Nương đã lướt tới ngăn chặn Nguyên Nhi, không cho hắn đuổi theo, để cho Lam Chủy đàn chủ lấy lại bình tĩnh rồi. Diễm Nương gọi to, trở vào vòng chiến ngay, triệt hạ tiểu tử cho ta, xem ai banh thây lóc thịt ai cho biết. Lam Chủy đàn chủ không thể dừng được, y liền nhòi người tới, đồng thời bóng đỏ cũng dao động. Truy hồn Diễm Nương khẽ uốn cong lưng, đưa 2 tay ra chộp vào 2 yếu huyệt của Nguyên Nhi. Nguyên Nhi không hổ là con rồng, hắn không nao núng chút nào cả. Thanh kim long thần kiếm loang loáng vung lên. Cuộc chiến song phương trở thành tam giác, nhưng một bên đơn độc, một bên thì song chiến. Bên đơn độc lại là một cậu bé con, còn bên song chiến gồm 2 tay đại ma đầu khét tiếng hung tàn ở trên giang hồ. Trong khi cả 3 quây quần ác đấu, thì phía sau gò mộ, Bích Nhãn Thần Tăng của phái Thiếu Lâm và Thạch Trung Lão Nhân của phái Côn Lôn khẽ lén nhặt một mảnh vỡ của tấm thạch bia tang biểu đồ, rồi lặng lặng bước dần ra phía vọng cửa gỗ. Nơi cuộc chiến tam giác, phần thắng lợi đã nghiêng về bọn Huyết Ma Bang rõ rệt. Nguyên Nhi dù sao công lực tu vi có là bao, cho nên giao thủ trong mấy chiêu đầu đã kém thế rõ rệt. Hắn loay hoay thế nào lại bị truy hồn Diễm Nương chộp nhằm yếu huyệt, ngã nhào xuống nền đại sảnh. Lam Chủy đàn chủ bước tới, toan giáng trưởng kết liễu tính mạng của hắn. Truy hồn Diễm Nương cấp tốc quát chặn lại. Giữ hắn lại trong Lam Chủy đàn của ngươi, ta có cách xử trí hắn. Cái hận hủy diệt dung nhan của ta, không phải chỉ một cái chết khỏe của hắn là đủ. Thốt xong, truy hồn Diễm Nương với tay tiếp lấy 2 mảnh bia vỡ nơi đàn chủ, rồi đảo mắt nhìn quanh xem còn có mảnh nào nữa hay chăng. Sau cùng, Diễm Nương hầm hực rời tòa đại sảnh, bay vút ra ngoài cửa. Chờ cho truy hồn Diễm Nương khuất bóng bên ngoài rồi, Lam Chủy đàn chủ bước đến chỗ bọn Tam Kỷ bị thương đang nằm liệt trên nền, từ từ lấy trong mình ra 3 mũi Lam Lân Chủy Thủ. Lam Chủy đàn chủ nổi danh tàn độc nhất trong số 3 đàn chủ của Huyết Ma Bang. Khi hắn hạ độc thủ thì không còn ai mong gì lay chuyển lòng dạ hắn thay đổi ý định cho kỳ được. Hắn trầm giọng thốt. Anh kiếm vô sĩ, huyết bút tú tài, thân phổ khai sơn. Từ bao lâu nay Huyết Ma Bang chúng ta phân công đi khắp 4 phương trời tìm bọn các người.